Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, các. Với tư cách là hắc điếm lão bản, nhãn lực là cơ bản nhất tố chất, lão đầu nhìn thật lâu, nhắm mắt lại, nghĩ nghĩ, còn là nhịn không được mở miệng. Phần này của ngươi, mãnh hổ bác kích thuật, rất tốt. Chỉ là có cảm giác kỳ quái. Ta lại nói không ra. Tại có thể liên quan đến thần bí chi lực bộ phận. Đều đi vòng qua, đổi thành càng thêm rườm rà tinh xảo nội dung. Dùng cơ bắp phát lực thay thế. Có chút không được tự nhiên hương vị. Đúng hay không? Phương Tiên âm thầm liếc mắt. Chân khí gì gì đó. Thế giới này căn bản không nhận a. Đúng. Chính là loại cảm giác này. Nhưng ta không phải không thừa nhận. Đang tìm kiếm nhược điểm cùng một kích chí mạng phương diện. Nó lại làm được loại nào đó cực hạn. Còn có loại kia tinh xảo rèn luyện thân thể biện pháp. Nó chân chính thích hợp. Cũng không phải là chiến sĩ. Hoặc là thích khách. Mà là người bình thường. Hoặc là nói nghiêm khắc huấn luyện đặc thù quân nhân. Không sai. Phổ biến tính là nó ưu điểm lớn nhất. Phương Tiên cười cười, chà sát tay phải ngón cái cùng ngón trỏ. Vậy ta nhóm kế tiếp là không phải là nên thảo luận một chút. Giá cả vấn đề, lão đầu biểu tình biến đổi. Cảm giác chính mình tựa hồ quá mức si mê. Triển lộ ra một ít đồ vật. Sắc mặt nhất thời bản lại. Sau nửa giờ, Phương Tiên cầm lấy một cái túi tiền. Vẻ mặt tươi cười mà đi ra lều vải. Sau lưng hắn, lão đầu thì là vẻ mặt không lời biểu tình. Như thế nào cảm giác tiểu gia hỏa này dường như thay đổi một người. Trước kia là một cái cỡ nào non nớt dê con a. Hiện tại làm sao lại biến thành hấp huyết quỷ sao? Hắn con người hơi hơi nheo lại. Muốn không phải là không có linh hồn xáo trộn ba động. Ta đều muốn hoài nghi hắn là không phải là bị những sinh vật khác chiếm cứ thân thể. Hoặc là bị vĩ đại tồn tại ảnh hưởng qua. Nghĩ nghĩ, lão đầu nhìn qua trên tay một sấp bản nháp. Trên mặt lại hiện ra cảm thấy mỹ mãn nụ cười. Được rồi, mặc kệ những cái này. Đạt được này một phần tư liệu. Tổ chức nhất định rất cảm thấy hứng thú. Có lẽ ta đều có thể kiếm đủ công huân. Xin rời cương vị, một phần tư liệu, bán 100 kim phí bỏ, cùng với vật kèm theo. Coi như không tệ, đi ra công viên, Phương Tiên sở hạ trong lòng. Còn có một cái vu độc búp bê, nghe nói là một vị chân chính gypsy nữ phù thủy còn sót lại. Phía trên quanh quẩn lấy chớ chú lực lượng, nhưng trên thực tế, phía trên búp bê này có chớ chú lực lượng không giả. Lại hết sức yếu ớt, nếu như dùng tải trên người người bình thường, tối đa làm cho đối phương hát cái xì hơi trình độ như vậy. Giá trị liền sâu sắc nhảy cầu, từ phụ nữ tiện lợi công cụ, biến thành trò đùa giai đạo cụ đồng dạng rách dưới đồ chơi. Phương Tiên nhạy bén địa đã nhận ra phía trên chớ chú lực lượng suy yếu. Chính nghĩa ngôn từ địa khiển trách lão đầu muốn dùng nó đền đại bộ phận kim phí bỏ hành vi. Cũng thành công đem nó với tư cách là giao dịch thêm đầu. Rất hơi yếu chớ chú lực lượng. Bất quá ta khả năng đang thi triển chớ chú phương diện có tăng thêm. Có thể thử một lần. Phương Tiên trở lại bến tàu khu. Nghĩ nghĩ, không có đi công ngụ. Mà là chuyển hướng về phía nhà kho phương hướng. Theo hắn biết. Tại cái nào đó vứt đi trong kho hàng, có bạch lang bang một cái cứ điểm, nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể nghe được một ít tin tức. Ở bên trong bóng đêm, Phương Tiên thân thể dần dần trở nên mông lung, cùng xung quanh kiến trúc đồng dạng nhan sắc, lại từ từ trong suốt, ẩn hình làn da, đây là vượt qua tắc kè hoa ngụy trang, phủ thêm như vậy một tầng ngụy trang sắc. Phương Tiên mở ra bước chân, bắt đầu chạy như điên, vèo, một hồi chạy lấy đà, hắn trở mình thượng tường, nhờ vào sức bật khổng lồ, tại từng cái kiến trúc nóc nhà giữa nhảy, siêu phàm cấp bậc lực khống chế, làm hắn điểm dừng chân mỗi lần chỉ phát ra cực kỳ rất nhỏ tiếng vang. Hảo giống như mèo con. Không có bao lâu, bến tàu nhà kho khu đã đến. Nào đó ở giữa trong kho hàng, Bạch Lang Bang cứ điểm. Các, Hepburn các hạ, mời đến. Một người da trắng, tóc vàng mắt xanh người trẻ tuổi, được mời vào tạm thời cải tạo ra văn phòng. Bạch Lang Bang lão đại, ngồi ở sau bàn công tác nhìn xem một phần văn bản tài liệu Fire ngẩng đầu. Thanh âm trầm thấp nói, nhiệm vụ đã thất bại. Người che giấu mục tiêu tin tức. Hắn căn bản cũng không phải cấp thứ nhất bậc thang thần bí người. Thật đáng tiếc, bởi vì vậy nguyên nhân, giữa chúng ta hiệp nghị muốn làm phế đi. Ta cũng là hôm nay vừa mới nhận được tin tức. Daniel, Roland xin tốt nghiệp. Hắn tấn chức, chính là chuyện ngày hôm qua. Đây là ngoài ý muốn. Chúng ta cũng không muốn nhìn thấy ngoài ý muốn. Các, Hepburn khí thế không giảm chút nào mà nói. Ba, Fire hai tay chống lấy bàn công tác, mãnh liệt đứng người lên, giống như tiến nhập săn mồi trạng thái sư tử. Ta mặc kệ nhiều như vậy. Các, người đặc biệt phá hư quy củ. Người biết không, tay hắn chỉ hướng bên ngoài. Ta Bạch Lang Bang sở dĩ có thể ở nơi này sinh tồn. Dựa vào không chỉ là thủ hạ tiểu đệ dụng tâm làm việc, càng bởi vì ta thủ quy củ, nên giao nạp phí bảo hộ một phần cũng không ít. Đồng thời, tuyệt đối không đi đụng vào một ít khu vực nguy hiểm. Mà một cái bị thần bí học viện khai trừ đệ tử cùng ưu tú tốt nghiệp, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chết tiệt, hắn còn là người quý tộc hậu duệ. Fire thở hổn hển, nhìn chằm chằm các, ta hiện tại báo cho ngươi, này sinh ý ta không làm, tiền đặt cọc hội gấp đôi trả lại cho ngươi. Ba ba, các vỗ tay, thần sắc có chút trêu tức, đặc sắc lên tiếng, sáng suốt quyết định, thế nhưng, ngươi thực bởi vì chính mình có thể thu tay lại sao? Thần bí học viện tốt nghiệp, hắn xin vừa mới trình, vô pháp bác bỏ. Nhưng có kiềm chế biện pháp, nếu như tốt nghiệp thân phụ nợ nần vô pháp hoàn lại. Một khi ồn ào đại, ảnh hưởng sử dụng thật không tốt, dẫn đến đạo sư phản cảm. Về phần thân phận quý tộc, này có người đi khác giải quyết, người chỉ cần đưa hắn nợ nần hợp đồng chuyển cho ta. Các, Hepburn nói tiếp, người căn bản không biết Roland gia tộc chọc tới người nào. Chân chính đại nhân vật còn chưa ra mặt, mà ta chỗ này cũng chỉ là kế hoạch một phần nhỏ mà thôi. Ngươi một cái thần bí học viện ưu tú đệ tử, cư nhiên chỉ là kế hoạch một bộ phận. Faber sắc mặt khó coi, hận không thể đem lỗ tai của mình ngăn chặn. Hắn biết chính mình cuốn vào một cái to lớn âm mưu bên trong lốc xoáy. Chỉ là một cái tiểu bang phái, dù cho đến muốn đi đương đại nhân vật bao tay trắng cũng không nên. Nói không chừng ngày nào đó đã bị trị an quan vây quét, ném đi đương người chịu tội thay. Quả nhiên, không phải là nhưng Daniel nổi, là Roland gia tộc sự tình. Nhưng tiểu gia đình quý tộc gần nhất 2 năm tựa hồ gặp tài vụ nguy cơ. Thất vọng không chịu nổi, làm sao có thể khiến cho chân chính đại nhân vật chú ý. Nhà kho bên ngoài, một cái biên bức đổi chiều ở trên bên cửa sổ, lại bỗng nhiên bay lên, vỗ cánh, đi đến một chỗ thực vật bên cạnh. Tại nơi này, một cái nguyên bản trong suốt thân ảnh hiển hiện, thì thào tự nói, động vật thân thiện, lợi dụng năng lực của nó, nhà kho phụ cận con chuột, biên bức, đã thành vì phương tiên tai mắt, làm hắn rõ ràng đã nghe được trận này đối thoại. Xem ra, Roland gia tộc còn có chút bí mật. Phương Tiên nhướng mày, có chút phiền phức a, dựa theo bản tâm của hắn là không nghĩ quản loại sự tình này, nhưng chung quy cầm Daniel thân thể, cho dù là tử vong về sau, cũng dù sao cũng phải hồi báo một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.